Thử ghẹo lần nữa xem. Chương 28, xin lỗi, làm bẩn tay anh rồi. Cóc truyện audio.com. Trên đường Lâm Tiểu Mãn rất hưng phấn, bám lấy Y Minh Trạch ríu rít không ngừng. Trông như hai người khác nhau so lúc mới gặp, thất thần rũ tai thỏ xuống. Y Minh Trạch không nhịn được bật cười. Hóa ra, một ly trà sữa là có thể khiến bé thỏ vui vẻ đến vậy. Niềm vui được Lâm Tiểu Mãn lan truyền, Y Minh Trạch lại có suy nghĩ. Rốt cuộc là Lâm Tiểu Mãn ăn gì mà lớn? Sao luôn giữ được vui vẻ như vậy? Như ở nơi cậu tất cả phiền nhiễu đều không là gì. Dù có bị bạn cùng phòng tẩy chay, cậu cũng chỉ cười một tiếng cho qua. Nhưng dù là người lớn lên trong hũ mật, cũng không thiếu phiền não rắc rối. Ví dụ như đám bạn con ông cháu cha của anh, ai cũng như ngọc quý trên tay. Ăn mặc không lo, tiêu xài hoang phí, nhưng đứa nào cũng thành tinh. Còn đứa nhỏ ngốc ngốc như Lâm Tiểu Mãn, nếu như không có ai bảo vệ, sau này ra xã hội nhất định là chịu thiệt thòi. Ví dụ như chuyện tỏ tình, giả sử Lâm Tiểu Mãn thổ lộ với bất kỳ một tên ngu đần nào đó trong cái diễn đàn điên rồ kia, thì quả thực hậu quả không thể tưởng tượng nổi. May mà Lâm Tiểu Mãn có mắt nhìn, chọn anh, nghĩ tới đây, chợt trong lòng Y Minh Trạch dâng lên một tình cảm trìu mến lạ thường. Ánh mắt nhìn Lâm Tiểu Mãn cũng trở nên nhu hòa hơn bao giờ hết. Lúc này mà gọi người yêu cũ của anh đến xem, khéo phải tức chết, hóa ra người đẹp quyến rũ mê người cũng không làm anh thương bằng bạn nhỏ suốt ngày vui vẻ này. Sao lúc nào cậu cũng hớn hở như vậy? Ngốc, Y Minh Trạch vẫn không nhịn được, hỏi ra miệng, vấn đề này rất dễ trả lời, cũng rất khó trả lời, bởi vì đáp án chính là Y Minh Trạch, chỉ cần ở bên anh, là sẽ vô cùng vui vẻ. Nhưng phải giải thích vì sao? Lại rất khó. Thế là Lâm Tiểu Mãn nói thẳng, em cũng không biết nữa. Y Minh Trạch cười nói, quả nhiên là ngốc, Lâm Tiểu Mãn muốn cái cậu mới không ngốc. Từ nhỏ cậu đã nhảy vượt lớp, đứng đầu chuyên ngành ở trường, cộng thêm bây giờ được tham gia công trình nghiên cứu của thầy Trần. Không lâu nữa là có thể bảo vệ luận văn. Lúc hai người tới sân bóng rổ, Kha Khá người đã tới. Tần Ương nhìn thấy cả hai, kinh ngạc quá đỗi, lão Y, sao mày lại tới cùng anh Tiểu Mãn? Tiểu Mãn học ở tòa 7 xa tít tắp cơ mà. À há, bảo sao mày vội ra ngoài thế? Không đợi tao với Đông Tử. Hóa ra, lời tiếp theo, bị Y Minh Trạch chừng cho chui về cổ họng. Lâm Tiểu Mãn vẫn đang vô cùng nghiêm túc nghe câu sau chữ hóa ra. Kết quả là bị Y Minh Trạch đẩy thẳng vào phòng nghỉ. Chuẩn bị đàng hoàng để huấn luyện, thời gian không đợi một ai. Lúc mở tủ chứa đồ, Lâm Tiểu Mãn cố tình nhìn chùm chìa khóa của Y Minh Trạch. Anh Y, móc chìa khóa lần trước đâu? Cậu hỏi, đây, Y Minh Trạch lấy thỏ trắng trong ba lô ra. Sao anh không treo lên vậy? Lâm Tiểu Mãn lắc lắc chùm của mình, trên đó treo thỏ đen. Y Minh Trạch nghẹn lời. Anh chỉ đơn giản là thấy món đồ chơi này không phù hợp với hình tượng mãnh nam của anh. Nhất định phải treo, anh hỏi lại, nếu được, Lâm Tiểu Mãn chớp chớp mắt, lóe lên ánh sáng nhỏ vụn, mang theo chút hy vọng. Không biết tại sao, ánh mắt cầu xin tổn thương mà Lâm Tiểu Mãn hướng về phía anh trong giấc mơ khốn kiếp kia lại hiện lên. Y Minh Trạch không chống đỡ được đôi mắt sáng rỡ lại cẩn thận dè dặt của Lâm Tiểu Mãn. Anh rời mắt sang chỗ khác, nghiến răng, treo móc vào. Gần đây tâm tình của Lâm Tiểu Mãn khá tốt, nhìn Vương Thự và Ngô San cùng phòng cũng thấy thuận mắt hơn nhiều. À thì dĩ nhiên Mã Thanh Tự vẫn làm người ta ghét như cũ. Mà công lao này, quá nửa thuộc về Y Minh Trạch, tự dưng cậu phát hiện, hình như Y Minh Trạch không ngầu bạo như hồi trước nữa. Lúc ở cạnh cậu, cười đùa và nói chuyện nhiều hơn. Trên WeChat không còn là cậu đơn phương đi quấy rối anh. Mà thỉnh thoảng, Y Minh Trạch cũng chủ động tìm cậu, nhưng không phải chuyện trò tào lao tự nói tự nghe như cậu. Hôm nay lúc tan học, Lâm Tiểu Mãn thu dọn sách vở, một cậu bạn cùng lớp cười tươi như hoa sắp tới. Ấp úng mở lời, Lâm Tiểu Mãn, thì, cậu giúp tớ chút được không? Lâm Tiểu Mãn ngẩng đầu lên nói, lại thay ca giúp cậu hả? Bạn học gật gật đầu, Lâm Tiểu Mãn bất đắc dĩ. Anh hai à, đây là lần thứ ba rồi. Người yêu lại muốn tới thăm cậu hả? Bạn học cười hơ hớ. Hôm nay là ngày kỷ niệm 222 ngày yêu nhau của tớ với bạn gái. Lâm Tiểu Mãn cặn lời. Không hiểu ngày này thì có giá trị kỷ niệm gì. Tớ sẽ trả tiền lương theo ngày cho cậu đầy đủ. Bạn học chắp tay trước ngực. Giúp đỡ chút nhé. Đồng phục của tớ tụi nó không mặc vừa. Chỉ có dáng người hai đứa mình xem nhau. Vì bạn học quấy giày mè nheo. Lâm Tiểu Mãn vẫn đồng ý đi làm thay. Trong lớp, Lâm Tiểu Mãn vốn là người hiền lành. Về cơ bản là không biết từ chối. Bạn học này nắm chắc điểm đó. Nên mới tới nhờ cậu. Nếu đổi lại người khác. Chưa chắc trả tiền công mà người ta đã đồng ý. 8 giờ tối nay đội bóng rổ liên hoan. Xem ra không đi được rồi. Cậu gửi tin nhắn báo vắng mặt vào nhóm chat. Không lâu sau, cậu nhận được PM riêng của Ý Minh Trạch. 1. Hơn 5 giờ tôi bận việc phải ra ngoài. Có xe, nên có thể chở cậu một đoạn. M-A-N, được không ạ? 1. Ừ. 5 giờ 20, Lâm Tiểu Mãn đứng đợi ở chỗ hẹn. Phía đối diện có một chiếc xe con màu đen sáng bóng đi tới. Chậm rãi dừng trước mặt cậu. Cửa xe mở ra từ bên trong. Lên đây, Y Minh Trạch ngồi phía sau nói với cậu. Lâm Tiểu Mãn vào trong xe. Lái xe phía trước quay đầu lại chào hỏi. Cậu tập trung nhìn kỹ. Hóa ra là người quen. Bạn nối khố Dương Ngộ của Y Minh Trạch. Hôm nay Dương Ngộ không đeo kính râm. Lộ ra đôi mắt xám cho. Phối hợp với mái tóc hơi xoăn. Càng giống người nước ngoài hơn hôm gặp ở câu lạc bộ. Nhiệt độ trong xe cao hơn bên ngoài. Thấy Lâm Tiểu Mãn nóng đến độ phanh áo khoác. Y Minh Trạch đưa một chai nước cho cậu. Hỏi, chỗ cậu làm thay ở đâu? Lâm Tiểu Mãn đáp, nhà hàng Thiên Hồng khu Đông. Là chi nhánh dạo này cực hot trên mạng. Nghe thấy tên nhà hàng. Dương Ngộ đang chuẩn bị khởi động xe chợt dừng tay lại. Nhìn Y Minh Trạch qua kính chiếu hậu. Biểu tình hơi chần chừ. Vẻ mặt Y Minh Trạch như thường. Lái xe đi, sự kinh ngạc lóe lên trong mắt Dương Ngộ rồi biến mất. Nhưng Y không thể hiện ra. Trên xe, Dương Ngộ không nói nhiều như lần trước gặp, mà dành cơ hội trò chuyện cho hai người ở ghế sau. Mãi đến khi đến đích, Lâm Tiểu Mãn mới nhận ra hình như mình đã không để ý đến Dương Ngộ. Nhưng Y cũng không ngại, còn khen quan hệ giữa hai người tốt, lời này khiến Lâm Tiểu Mãn nghe mà như mở cờ. Vì dẫu sao địa vị của Dương Ngộ hết sức quan trọng. Cậu có thể khẳng định, sức ảnh hưởng không phải dạng vừa. Sau khi Lâm Tiểu Mãn đến nơi, Dương Ngộ định quay đầu xe, quản lý nhà hàng đã ra đón. Cười nói, thiếu gia Dương tới dùng bữa ạ, Dương Ngộ đáp, đưa bạn đến, sẽ đi ngay. Quản lý tinh mắt, nhìn thấy Y Minh Trạch qua cửa sổ sau, thái độ cung kính trên mặt ngay lập tức tăng lên mấy bậc. Ôi chao, tiểu y cũng ở đây. Y Minh Trạch qua loa một tiếng. Nhắc Dương Ngộ lái xe đi. Nơi này, anh không muốn ở lại lâu. Hơn 10 giờ đêm, Lâm Tiểu Mãn kết thúc công việc làm thay. Ra khỏi nhà hàng chuẩn bị đóng cửa. Đêm xuống sương rơi, khí lạnh run người. Lâm Tiểu Mãn xoa xoa tay. Rụt cổ đi đến ga tàu điện ngầm cách đó một cây số. Cậu nghĩ thầm, liệu mọi người đã liên hoan xong chưa? Lúc tụ tập bọn họ trò chuyện những gì? Lúc cậu không có mặt, liệu có nhắc tới cậu? Y Minh Trạch có nhớ cậu hay không? Đi hơn chục mét trên con đường nhỏ yên ắng. Chợt một chiếc taxi đỗ xịch bên cạnh, khiến cậu giật cả mình. Cửa xe mở ra, bên trong là Y Minh Trạch. Cậu được ước thấy hay gì? Anh tới đón em à? Ngồi vào xe, Lâm Tiểu Mãn ngạc nhiên hỏi. Cậu cũng không biết mình lấy đâu lá gan to như thế. Nhưng trực giác mách bảo cậu, không phải Y Minh Trạch đi ngang qua. Đối với vấn đề này, Y Minh Trạch không phủ nhận. Đường xấu, xe taxi lung la lung lay, sắp sửa lắc cho ánh sáng trong xe biến thành ảo ảnh. Trên người Y Minh Trạch có mùi rượu nhàn nhạt, hẳn là do bữa liên hoan với đội bóng rổ. Lâm Tiểu Mãn ghé vào một bên. Người quen, như nhiễm men say, cậu nương theo sự sốc này. Chen chen dịch dịch qua chỗ Y Minh Trạch, thấy anh không xua đuổi. To gan dán vào cánh tay phải của anh, Cậu len lén hít mùi nước xả vải thơm tho trên quần áo Y Minh Trạch. Lầm bầm, sao anh lại muốn đón em vậy? Y Minh Trạch cúi đầu nhìn động tác vụng trộm của Lâm Tiểu Mãn. Không vạch trần, đáp, uống chút rượu, da hóng mát, nhớ ra cậu vẫn đang đi làm thay bạn. Anh sẽ không nói cho Lâm Tiểu Mãn, rằng đây là di chứng của cơn ác mộng. Chỉ cần anh nghĩ tới việc gần 11 giờ đêm Lâm Tiểu Mãn mới về đến trường. Là cả người không ổn, huống chi ga tàu điện ngầm gần nhà hàng Thiên Hồng khá vắng người. Ai biết có tội phạm nào trốn quanh đó không? Về trường, tạm biệt Y Minh Trạch ở cổng khu ký túc xá Tây Viên. Cả người Lâm Tiểu Mãn ấm áp dễ chịu, đều là nhiệt độ hấp thụ từ người anh. Lâm Tiểu Mãn lội dưới ánh trăng, như chim nhỏ khẽ khàng về phòng, đi đứng lâng lâng đến độ sắp bay lên. Cậu nghĩ, nếu ngày nào Y Minh Trạch cũng đi đón cậu tan ca, vậy cậu nguyện nhận thâu tất cả ngày kỷ niệm của bạn học với bạn gái? Đương nhiên, đây là chuyện không thể xảy ra, vì đưa đón mỗi ngày là phúc lợi của việc có người yêu. Mà mục tiêu hiện tại của cậu, là biến việc không có khả năng này trở thành có khả năng, trở thành hiện thực. Nghĩ tới đây, Lâm Tiểu Mãn thỏa lòng thỏa nguyện. Rõ ràng chỉ mới qua mấy phút, cậu đã không nhịn được muốn đi quấy dậy Y Minh Trạch. Thế là cậu hớn hở lấy điện thoại ra, ấn mở WeChat, cùng lúc đó, một tin nhắn xin kết bạn bắn ra. Tiểu Mãn, kết bạn đi, tôi là Vu Hướng Văn. Cái tên Vu Hướng Văn này đã rất xa xôi, nhưng giờ phút này lại thình lình xuất hiện trước mặt, không khác gì sét đánh, như bị một đôi tay bóp lấy cổ. Trong nháy mắt Lâm Tiểu Mãn bị nỗi hốt hoảng bủa vây. Khí lạnh lan từ gan bàn chân ra toàn thân, đại não cậu trở nên trắng xóa, thậm chí nảy sinh xúc động muốn xoay người đi tìm Y Minh Trạch. Lúc luống cuống tay chân, cậu bịt tay trộm chung trốn chạy khỏi WeChat, quay về phòng, Lâm Tiểu Mãn sạc túi sưởi, nhưng vẫn không thể làm tay chân hết lạnh cứng. Cậu ngơ ngác ngồi ở bàn học nửa tiếng đồng hồ, uống mấy cốc trà nóng, mãi mới có thể hít thở lại bình thường. Cậu tự an ủi mình, đừng sợ, đừng sợ, chỉ là một lời mời kết bạn mà thôi. Lúc này, điện thoại trên bàn sáng lên, là số lạ gửi tin nhắn tới. Cậu thấy tin nhắn rồi đúng không? Vì sao không add WeChat của tôi? Cậu vẫn giận vì chuyện hồi nhỏ sao? Hay, đã qua bao nhiêu năm rồi? Xấu tính vậy hả? Tất cả đều là người trưởng thành rồi. Như vậy đi, tôi mời cậu ăn cơm. Nhận lỗi vì sai lầm năm đó của tôi. Từng tin nhắn đòi mạng bắn ra trên thanh thông báo. Nhưng, bây giờ Lâm Tiểu Mãn đã bình tĩnh lại, không còn hốt hoảng như lúc vừa nãy. Lâm Tiểu Mãn cầm điện thoại lên, lại nhận được một tin nhắn mới. Cậu học ở Đại học Khoa học Tự nhiên à, bây giờ tôi đang ở thành phố Giang. Toàn thân cậu cứng đờ, vội vã kéo số này vào danh sách đen. Cậu đứng dậy, cởi áo khoác, bước nhanh vào phòng vệ sinh. Mã Thanh Tự lại chắn giữa đường. Tránh ra, Lâm Tiểu Mãn nói. Mã Thanh Tự hừ mũi một tiếng khinh miệt. Không nhúc nhích, tôi bảo anh, tránh ra, Lâm Tiểu Mãn nói lại lần nữa. Mày bảo tao tránh thì tao phải tránh. Phòng này của nhà mày. Mày tưởng mày có cơ? Mã Thanh Tự còn chưa nói xong. Bỗng cả người đổ xiêu sang một bên, ngã ngồi lên ghế. Gã kinh ngạc nhìn bóng lưng Lâm Tiểu Mãn, mặt mũi như thể gặp quỷ. Người vừa đẩy gã, là đứa thấp hơn gã cả cái đầu. Suốt ngày khúm núm làm túi chút giận ư, may mà Vương Thự và Ngô San đều xuống lầu giặt quần áo. Không thì gã mất hết mặt mũi rồi. Lâm Tiểu Mãn tắm gội lâu thật lâu trong phòng tắm, như mắc chứng ép buộc. Điên cuồng dội nước nóng vào đầu, muốn rửa trôi ký ức. Nhưng một khi miệng cống ký ức bị mở ra, thì chẳng còn cách nào chốt ngược trở lại. Cậu chỉ đành kiên trì, cố gắng chịu đựng. Đáng ăn mừng là, bây giờ cậu đã lớn, tâm tính kiên cường hơn, cũng đã có người mình yêu thích. Vì người đó vừa dữ vừa ngầu không dễ tiếp cận, nhưng trên thực tế anh là nam sinh tốt nhất cậu từng gặp. Lúc Lâm Tiểu Mãn đi ra, Mã Thanh Tự đang ngồi trên ghế nhìn cậu chằm chằm. Hiển nhiên là nuốt không trôi cơn tức, muốn cãi nhau với cậu. Cậu không nhìn thẳng vào gã, tóc còn chưa khô, đã nằm lên giường, trong giấc mơ ẩm ướt âm u, Vu Hướng Văn là lớp trưởng ngồi trong phòng học không người. Khẽ nói với Lâm Tiểu Mãn, tớ biết cậu là người đồng tính, bởi vì tớ cũng là người đồng tính, nên tớ có thể nhận ra, cậu ta còn nói với Lâm Tiểu Mãn, dù khác với đa số thì có sao đâu, chúng ta là một quần thể, một đại gia đình ấm áp, có rất nhiều người giống như cậu. Cậu không bao giờ phải lẻ loi một mình, cậu ta nói nhỏ nhẹ bên tai Lâm Tiểu Mãn, trấn an cậu bé ngây ngô vừa phát hiện ra xu hướng tính dục của bản thân. Mắt kính biểu tượng của học sinh giỏi phản chiếu ánh mặt trời ảm đạm. Một giây sau, cảnh tượng thay đổi, Lâm Tiểu Mãn đeo ba lô, dưới sự bảo vệ của bố mẹ, rời khỏi trường trung học cơ sở Tài Đức trang nghiêm túc mục. Mà bên trong cổng trường, là vô số cánh tay chỉ trò, cùng ánh mắt chế nhạo, trong đó có Vu Hướng Văn ở một góc hẻo lánh, bọn họ cùng nhau vây xem một kẻ đồng tính liên ái. BDL là đang chạy trối chết, cả đêm mơ mộng lung tung, Lâm Tiểu Mãn ngủ không ngon, vừa dậy đã làm vỡ một cái cốc sứ, mảnh sứ văng lên ống quần Vương Thự đang xịt nước hoa, hiếm khi không nói gì. Lấy chân đá các mảnh vỡ thành một đống, trên đường tới lớp Lâm Tiểu Mãn cũng không tập trung tinh thần. Ngay cả chuông xe đạp cũng không nghe thấy, bị một chiếc xe đạp công cộng đột một bẻ cua kéo ngã. Lòng bàn tay rách một miếng, vì hôm nay là thứ bảy, nhưng theo yêu cầu của Bộ Giáo dục, nhà trường sắp xếp một khóa học về quy tắc ứng xử cho sinh viên. Khoa bọn cậu được thầy Lý đến từ phòng giáo dục chính trị giảng dạy. Thầy Lý gần 60 tuổi, nói năng nghiêm túc, là học giả lão thành nổi tiếng, tốc độ nói chậm rề rề khiến người ta buồn ngủ, nhưng khi giảng đến quy tắc ăn mặc, lời nói của ông thay đổi, ngữ điệu cao vút lên bất ngờ. Nói đến ăn mặc, tôi muốn nhấn mạnh với các nam sinh, trước kia tôi từng thấy một anh con trai, cả ngày ăn mặc ẻo là dị hợm, xịt nước hoa, đi đường có lắc mông. Hành động cử chỉ không hề có khí chất đàn ông. Tôi bèn điều tra thử. Các cô các cậu đoán xem. Thầy Lý cười lạnh, cậu ta là đồng tính liên ái. Không thể tưởng tượng nổi. Điều này liên quan đến một chuẩn mực khác. Chuẩn mực yêu đương, đàn ông yêu đàn ông là cái thứ gì? Là BD, nam không ra nam nữ không ra nữ. Bệnh tâm thần, đức tính bại hoại, cặn bã xã hội, gốc là nhanh bao, náng bao nương pháo. Từ xúc phạm những người con trai có vẻ ngoài. Hành động nữ tính, năm 2017, tờ China Women News đã liệt kê những từ ngữ phân biệt giới tính bị cấm. Trong đó có từ nương pháo. Phòng học bắt đầu xôn xao. Mọi người đều bị những lời thóa mạ này làm liên tưởng đủ điều. Mà Lâm Tiểu Mãn ngồi ở hàng thứ ba đếm ngược, sắc mặt đã trắng bệch từ lâu. Mã Thanh Tự ngồi ở phía trước mé bên phải xoay lại. Quăng ánh mắt khinh bỉ tới chỗ cậu. Nhưng, cậu không dành bận tâm đến Mã Thanh Tự. Tiếng giảng bài của thầy Lý như một cái cưa rỉ sét. Đang điên cuồng cứa vào thần kinh của cậu. Cậu siết chặt hai tay. Chỗ da rách trên tay lại đau nhoi nhói. Cậu vẫn tưởng rằng, mình đã hoàn toàn miễn dịch với những ngôn luận kiểu này, ít ra sẽ không giống như bây giờ. Ngay cả hô hấp cũng run rẩy không thể khống chế được. Cậu nghiến chặt răng, nhớ tới Vu Hướng Văn, và đoạn thời gian bị tẩy chay cô lập trước đó. Thầy Lý càng giảng hăng, coi bục giảng thành nơi diễn thuyết, không hiểu sao lại kéo chủ đề đến ngôi sao giới giải trí. Bây giờ dị hợm tác phong không đàng hoàng có quá nhiều. Ví dụ như những thần tượng nam trên TV, ai cũng tô son điểm phấn, trang điểm lộng lẫy. Họ đều là sản phẩm của gu thẩm mỹ dị dạng của phụ nữ hiện đại. Gọi là gì, con hát, thời cổ đại, chỉ có con hát là nam mới trang điểm đóng vai đàn bà. Tiếp đó, thầy Lý đang thương tiếc oán hận các hiện tượng xã hội lại chuyển sang nhà trẻ. Nói ngành giáo viên mầm non nên mở rộng tỷ lệ giáo viên nam. Để tránh việc bé trai thiếu khí chất đàn ông ngay từ nhỏ. Quả yếu ớt, không nam tính. Không chống đỡ được tương lai tổ quốc, lớp khoa học tự nhiên thì nam sinh chiếm đa số, không ít bạn học ngầm đồng ý, gật gù theo lời thầy Lý. còn các nữ sinh nội tâm mẫn cảm đã bắt đầu khó chịu. Nhưng không dám kháng nghị, chỉ có thể oán thầm, hoặc trộm lôi điện thoại ra kể xấu với bạn bè. Đúng lúc này, Lâm Tiểu Mãn đứng bật dậy, ghế tự động bật lên, phát ra tiếng thình vang dội. Thầy Lý đang dù gì trên bục giảng giật bắn, sắc mặt vặn vẹo, nếp nhăn nhiều hơn gấp đôi. Ông cau mày nói, bạn học này, cậu có vấn đề gì muốn hỏi sao? Lâm Tiểu Mãn hít sâu một hơi, đè lửa giận ngùn ngụt trong ngực xuống, trầm giọng nói, thưa thầy Lý, em không đồng ý với quan điểm của thầy. Phòng học ồ lên, sau đó nhanh chóng lặng ngắt như tờ. Lâm Tiểu Mãn siết chặt hai nắm đấm, không đợi thầy Lý phản ứng. Nói tiếp, thứ đàn ông nên có nhất không phải khí chất đàn ông, mà là nội tâm chính trực. Đàn ông mang sự nữ tính chưa chắc đã nhu nhược, đàn ông nam tính chưa chắc đã là người tốt, dù chỉ là quần thể đồng tính nhỏ bé. Thì sao? Phẩm chất đức hạnh của con người sao có thể dùng tính cách và tính hướng để phán đoán? Thầy đức cao vọng trọng, học trò khắp nơi, em tôn kính thầy, nhưng thầy quá quýt phiến diện phân biệt con người thành 37 loại. Không cảm thấy bất công sai lầm hay sao ạ? Đây là quy tắc ứng xử mà thanh niên đại học phải tuân thủ trong thời đại không ngừng đổi mới này sao? Nếu là như vậy, thì lớp học này vô nghĩa. Không học cũng được, một chàng phản biện bật thốt ra. Lâm Tiểu Mãn cao giọng nói, gần như không dừng lại nghỉ lấy hơi. Cả lớp kinh hãi, bao gồm cả bạn cùng phòng đang cười trên nỗi đau của người khác của cậu. Lúc này cậu mới chợt nhận ra, cậu là học sinh ngoan 18 năm, vậy mà hôm nay thẳng thắn công khai bật lại giáo viên. Có lẽ là, vì Vu Hướng Văn tình lình xuất hiện, kích động cậu, mấy trăm ánh mắt dồn vào người cậu, tim cậu vọt lên tận cổ họng, hai chân cũng hơi nhũn ra, như dẫm trên một khúc gỗ nổi, nhưng cậu vẫn đứng thẳng tắp như cũ. Thầy Lý đã tham gia công tác giáo dục hàng chục năm. Nổi tiếng nghiêm khắc, học sinh sợ ông còn không kịp, hôm nay là lần đầu tiên bị học sinh chất vấn, chống đối không nể mặt mũi, mà lại còn là lật tẩy quan điểm cố hữu mấy chục năm qua của ông. Thầy Lý trợn trừng mắt, oát, cậu đang dạy tôi giảng bài. Dạy thầy giảng bài, em không có tư cách ấy. Em chỉ đứng dưới góc độ một học sinh, vạch ra lỗi sai trong nội dung giảng dạy của thầy. Rõ ràng giọng Lâm Tiểu Mãn đã run rẩy kịch liệt, nhưng vẫn lời lẽ rõ ràng như cũ. Các bạn học lấy lại tinh thần. Trong lớp này đều là sinh viên học viên hóa học, dù không chung lớp với cậu, cũng đã từng nghe qua tiếng tăm đứng đầu toàn chuyên ngành của cậu. Phía dưới loáng thoáng truyền đến tiếng nữ sinh, nói Lâm Tiểu Mãn nói đúng, nhưng rốt cuộc vẫn không ai dám đứng lên phản bác giống cậu. Thầy Lý nổi giận đùng đùng, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, vừa định cất lời, thì tiếng chuông tan học vang lên. 15 phút sau, trong văn phòng chủ nhiệm khoa, Lâm Tiểu Mãn đứng trước bàn làm việc của chủ nhiệm. Mím chặt môi, không nói lời nào, Lâm Tiểu Mãn, trò luôn là sinh viên được các thầy cô yêu mến nhất học viện. Ngay cả giáo sư Trần cũng khen trò với tôi rất nhiều lần. Nói trò thông minh, sáng suốt, nhưng sao hôm nay trò lại hồ đồ như vậy? Chủ nhiệm khoa thở dài, gõ mặt bàn nói, hai, trò có biết là, thành tích của lớp quy tắc ứng xử cũng được ghi vào học bạ hay không? Không nói nhiều nữa. Bây giờ trò mau đi tìm thầy Lý đi, chủ nhiệm nói khéo, nhưng thật ra đã rất rõ ràng, cậu phải đi xin lỗi thầy Lý, cầu xin tha thứ, không thì kết quả tốt nghiệp rất khó đạt chuẩn. Chủ nhiệm khoa không hy vọng sinh viên có thành tích tốt nhất học viện lại bị kéo tụt điểm vì một chương trình học không quan trọng. Đầu óc Lâm Tiểu Mãn loạn thành một nùi, cả người đau nhức, bắt đầu từ khi cái tên Vu Hướng Văn xuất hiện. Trải qua sự lên men sau một đêm một ngày, cuối cùng thì suy nghĩ của cậu cũng chạm trán vào những ác ý của 6 năm về trước. Lâm Tiểu Mãn, em là học sinh khá giỏi với thành tích nổi trội, là niềm hy vọng trong cuộc thi tỉnh. Sao em có thể làm chuyện đồi phong bại tục thế này? Em khiến các thầy cô và lãnh đạo nhà trường quan tâm em quá thất vọng. Lâm Tiểu Mãn, bạn thích đàn ông thật hà? Đây chẳng phải Lâm Tiểu Mãn sao? Biến thái thích bạn học nam. Mau nhìn kìa, kia là Lâm Tiểu Mãn lớp 7 đấy. ngay cả dáng đi của cậu ta cũng giống con gái. Đúng cái đồ bóng giả trai nai bò. Nó bẩn khiếp, Lâm Tiểu Mãn co rúm lại. Cậu phát hiện ra mình không dũng cảm như trong tưởng tượng. Cậu vẫn rất sợ, rất lo lắng. Vừa nãy, sao cậu xúc động và to gan như vậy nhỉ? Cuối cùng Lâm Tiểu Mãn mở miệng. Vâng, thưa chủ nhiệm, em sẽ đi xin thầy Lý ngay bây giờ. Lúc Lâm Tiểu Mãn đến sân bóng rổ, thấy mọi người đang say sưa tập luyện. Tiểu Mãn bé bỏng bảo bối của anh. Rốt cuộc chú cũng tới rồi. Tôn Ninh nhét sổ ghi chép vào tay Lâm Tiểu Mãn. Đẩy thằng cậu tới sân. Anh xử lý số liệu hoàn toàn thua kém bộ não thiên tài của cậu. Đội bóng không có cậu là không được. Y Minh Trạch vừa được thay ra. Để tiết kiệm thời gian, anh lấy ba lô trên lưng Lâm Tiểu Mãn xuống. Mang tới phòng nghỉ, nghỉ ngơi giữa trận. Y Minh Trạch nhìn thấy Lâm Tiểu Mãn ngồi ở góc khán đài xa xa. Lấy bút tô tô vẽ vẽ gì đó. Con tưởng cậu đang tính toán số liệu. Đi qua nghía thử, mới thấy cậu chỉ dùng một chiếc bút bi, vẽ loạn xạ trên tờ giấy trắng. Còn ánh mắt thì không hề đặt ở đó. Tôi để ba lô của cậu vào tủ của tôi. Muốn lấy đồ thì qua chỗ tôi cầm chìa khóa. Tiếng nói vang lên bất thình lình trên đỉnh đầu. Lâm Tiểu Mãn giật thót, ngòi bút xẹt qua chọc rách giấy. Y Minh Trạch nhíu mày, nghĩ bụng có thế mà cũng dọa đến cậu. Lâm Tiểu Mãn gật gật đầu, nói cảm ơn, thái độ vẫn giống trước kia. Mềm mềm xù xù, đường cong gò má ôn hòa. Nhưng Y Minh Trạch cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Lúc sắp ra sân, anh mới nhớ ra, là thiếu mất nụ cười cong mắt thành trăng non biểu trưng. Tất cả mọi người chăm chú vào việc luyện bóng. Chỉ có Y Minh Trạch thấy Lâm Tiểu Mãn khang khác. Lúc chơi bóng hơi mất tập trung. Bị chặn bóng nhiều lần. Khiến mọi người khó hiểu. Rốt cuộc thì là do bọn họ mạnh lên. Hay là anh đẹp trai Y Minh Trạch tốt bụng có ý nhường. Kết thúc buổi tập, anh em trong đội tối có việc thì về trước. Đối phó Chu Lập Viễn vỗ vỗ tay. Mấy người không bận gì. Thì tập thêm một lúc. Y Minh Trạch thay quần áo xong, xách ba lô của Lâm Tiểu Mãn từ phòng nghỉ ra, đặt lên đùi cậu, cậu vẫn ngồi đó không nhúc nhích. Không về à, Y Minh Trạch hỏi. Trong ấn tượng của anh, thời gian này là lúc Lâm Tiểu Mãn đến phòng tự học. Học tới hơn 10 giờ đêm anh từ cung thiếu nhi về. Cậu sẽ tới cổng Tây Nam đợi anh cùng về ký túc. Lâm Tiểu Mãn lắc đầu, em ở đây thêm một lát nữa. Nói rồi cậu mở ba lô ra, lấy bài tập và tài liệu, đặt lên chân, hôm nay cậu phát cáu với người khác, phải nói xin lỗi, rất mệt mỏi, không muốn cô đơn đến thư viện, càng không muốn về căn phòng chỉ toàn châm chọc khiêu khích. Cậu thà ở lại sân bóng rổ tự học, được ở chung với các thành viên đổ mồ hôi không biết mệt. Mặc kệ ồn ào đến đâu, lúc Y Minh Trạch ra đến cửa. Quay đầu lại nhìn bóng lưng gầy gò của Lâm Tiểu Mãn. Dừng chân 3 giây, ma xui quỷ khiến thế nào lại lôi điện thoại ra gửi tin nhắn. Tìm người đi dạy thay anh ở cung thiếu nhi. Sau đó anh vòng về bên cạnh Lâm Tiểu Mãn. Ngồi xuống, Lâm Tiểu Mãn đang cắn cán bút, nhìn chằm chằm một đề bài. Đôi lông mày thanh tú xoắn vào nhau. 5 phút trôi qua không hề hạ bút, Y Minh Trạch nhìn theo một hồi. Ngay cả đề cũng đọc không trôi. Từ bỏ, anh hỏi Lâm Tiểu Mãn. Đề khó quá hả? Sự bực bội tích tụ trên mặt Lâm Tiểu Mãn bỗng dẹp sạch. Khẽ ừm một tiếng, cậu nói, anh không đi à, huấn luyện viên lớp đối diện mai có việc. Đổi ca với tôi, Y Minh Trạch bịa chuyện. Lâm Tiểu Mãn gật gật, vô thức dịch mông ra xa Y Minh Trạch. Lúc Lâm Tiểu Mãn nhìn đề, thì Y Minh Trạch nhìn cậu. Dưới mắt cậu lộ quầng thâm xanh đen, cả người lộ vẻ tiêu tụy. Thật sự áp lực học tập quá lớn đấy à, Y Minh Trạch nghĩ thứ duy nhất có thể khiến Lâm Tiểu Mãn lo lắng ngày đêm. Chỉ có học tập, trước đó chỉ nội chuyện được vào phòng thí nghiệm. Lâm Tiểu Mãn đã díu dít tám với anh cả tiếng đồng hồ. Anh không nhớ đã từng đọc bài phổ cập khoa học ở đâu. Nói rằng sữa bò có thể giảm bớt lo lắng. Vừa hay trong ba lô anh có sẵn sữa tươi chuẩn bị học trò lớp bóng rổ. Anh bèn mở một hộp, đưa tới trước mặt Lâm Tiểu Mãn. Sợ đứa bé này mệt sắp chết rồi đi. Ban đầu Lâm Tiểu Mãn sửng sốt. sau đó trực tiếp đỡ lấy tay Y Minh Trạch, uống từng ngụm, Y Minh Trạch không ngờ tới việc này. Rất nhanh chóng, đôi môi trúng chím của Lâm Tiểu Mãn dính nửa vòng sữa trắng. Nhìn cảnh này, Y Minh Trạch phì cười, cậu đúng là trẻ con. Sao cơ, Lâm Tiểu Mãn ngơ ngác, thấy mắt anh dõi theo môi mình, cậu không kịp phản ứng, duỗi một đoạn lưỡi nhỏ hồng hồng ra, liếm một vòng quanh mép, vẫn còn, Y Minh Trạch nhắc nhở, Lâm Tiểu Mãn lại liếm, vẫn không liếm tới, Y Minh Trạch đành chịu, vươn tay định lau giúp cậu, lại vừa hay chạm vào lưỡi cậu, cả hai cùng giật mình, một người rụt tay, một người rụt lưỡi, Lâm Tiểu Mãn hoảng hốt. Xin lỗi anh, Y Minh Trạch cười, hỏi, có lỗi gì mà xin? Xin lỗi, làm bẩn tay anh rồi. Lâm Tiểu Mãn gục đầu xuống, nhìn tài liệu hóa học, nhỏ giọng đáp, tiếng Lâm Tiểu Mãn quá nhỏ. Y Minh Trạch không ngăn được da đầu tê hết cả lên. Xúc cảm nóng ướt mềm mại trên tay vẫn chưa tan đi. Như bị con thú nhỏ hoảng loạn đụng vào một cái, nhưng lại khắc sâu lâu dài. Không sao, Y Minh Trạch đè nỗi kỳ dị xuống, thoải mái nói lời an ủi. Tôi không chê cậu, Lâm Tiểu Mãn ngẩng đầu nhìn về phía anh, đèn lớn trên nóc sân bóng phủ ánh sáng lên nụ cười của anh. Vô cùng lóa mắt, có thể là nhiệt độ cơ thể của Y Minh Trạch quá cao. Cũng có thể là anh nói chuyện quá cương chiều, ánh mắt Lâm Tiểu Mãn dịch xuống mười mấy cm, lại nảy sinh nỗi xúc động muốn biến thành chó con. Lăn lộn ngang ngược trong ngực anh, vòng ngực Y Minh Trạch rộng như thế, nhất định là đủ để cậu phát tiết hết nỗi tủi hờn. Cứ nhìn chằm chằm cơ ngực của người ta cũng không hay. Lâm Tiểu Mãn rời mắt về sách vở, em không muốn uống nữa. Anh cầm giúp em, lát em uống tiếp, cậu hít hít mũi, mang theo một chút bá đạo trẻ con, như đang sai khiến người khác. Được, Y Minh Trạch cười cười bất đắc dĩ. Vẻ mặt thỏa hiệp và dịu dàng đến chính anh cũng không tưởng tượng ra. Hết chương 28, cách chương.